Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, một giọt máu tươi, nói ra lời nói này thời điểm, Chu Chí Đại trên mặt rõ ràng có đến một vệt vẻ đau thương. Không khó nhìn ra, hắn và vị này cự linh tinh thần phòng, chỉ sợ là tương giao tâm đầu ý hợp. Không đành nhìn thấy đối phương liền loại này vứt xác tại đây. Tần tinh cùng vị này cự linh tinh thần trong lúc đó căn bản không có chút nào giao tình. Càng không thể nào đi đồng tình đối phương. Bởi vì chính mình rất có thể không lâu sau cũng muốn bước lên hắn vết xe đổ. Đến lúc đó, lại có ai đến đồng tình mình, mai táng mình đây. Hơn nữa, ở nơi này địa phương cổ quái, tinh khí dùng một chút liền ít đi một chút, cho dù là đào hố, đều sẽ có đến tinh khí tiêu hao, cho nên hắn cũng không chuẩn bị đi chôn đối phương. Nghe được Chu Chí Đại thỉnh cầu, Tần Tinh lắc đầu nói, coi như ta nguyện ý đem hắn mai táng, nhưng mà tại đây chỗ cổ quái ngươi cũng có thể nhìn ra. Mặc kệ gặp phải trình độ nào phá hư, đều sẽ rất nhanh phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Theo ta suy đoán, e là cho dù ta đào ra cái hố đến, cũng không cách nào mai táng hắn. Vậy ngươi có thể hay không đem hắn thi hài dẫn đi? Nếu mà ngươi có thể sống sót rời đi tại đây, đến lúc đó lại tìm một chỗ đem hắn mai táng cũng được a. Tần Tinh trong lòng thở dài, thật sự là không cách nào nữa cự tuyệt Chu Chí Đại điều thỉnh cầu này. Chỉ có thể gật gật đầu nói, được rồi. Sau khi nói xong, Tần Tinh phất ống tay áo một cái, một luồng nhẹ nhàng sóng khí đem cự linh tinh thần thi thể bao vây lại, chuẩn bị thu vào mình chữ vật tinh khí bên trong. Nhưng mà ngay tại Tần Tinh phát ra sóng khí, đụng chạm tới cự linh tinh thần chiến giáp trên những cái kia vết máu thời điểm, quỷ dị một màn xuất hiện. Những cái kia vết máu không biết tồn tại cỡ nào năm tháng đã lâu, cũng sớm đã khô cạn. Chính là ngay lúc này, chính là đột nhiên giống như là đã có sinh mệnh, vậy mà chậm rãi nhuyễn động. Quỷ dị như vậy biến hóa, để cho Tần Tinh không thể không tạm thời đình chỉ động tác trong tay. Hơn nữa dưới chân cấp tốc hướng về phía sau vội vàng thối lui, kéo ra cùng thi thể khoảng cách. Trong lúc đó, ngưng thần đề phòng, thầm nghĩ trong lòng, đây chẳng lẽ là chuẩn bị cho ta một cái bẫy đi. Tuy rằng Tần Tinh đình chỉ tinh khí phóng thích, cũng thối lui đến một chút cũng không có đường có thể lui địa phương, nhưng mà kia chiến giáp bên trên máu tươi chính là tăng nhanh nhúc nhích tốc độ. Nhất sau khi ngưng tụ thành đại khái to bằng móng tay một giọt máu tươi, vừa vặn chỉ là một giọt máu tươi, nhưng mà tại xuất hiện sau đó, Tần Tinh lại đột nhiên cảm thấy một luồng uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao phủ tại cái này động trong lòng đất trong huyệt, cũng để cho Tần Tinh kia cường hãn phá tinh chi thể điên cuồng vận chuyển, phát ra ken két vang lên giòn giã thanh âm. Chống cự uy thế như vậy, nhưng dù cho như thế, Tần Tinh cũng vẫn không cách nào ngăn cản cổ uy áp này. Thân thể không tự chủ được bắt đầu chậm rãi cong, cái này khiến Tần Tinh tâm không nén nổi khẽ hơi trầm xuống một cái. Ngũ vực tinh thần một giọt máu tươi, vậy mà là có thể phóng xuất ra khủng bố như vậy uy áp. Vậy nếu như là hoàn hảo không chút tổn hại ngũ vực tinh thần, lại sẽ có cường đại cỡ nào thực lực? Nói thật, đối với tinh thần, thậm chí coi như là sáng giới tinh thần, tại Tần Tinh trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi cùng kính sợ. Bởi vì hắn đã tiếp xúc qua không ít tinh thần, giống như Ngọc Vô Nhan, Bàng Nhạn Bằng, Kính Trung Nhân, Kiếm Chủ, thậm chí bao gồm Bói Thị Xương, bọn họ đều là tinh thần, mà bọn họ cho Tần Tinh cảm giác cường đại là cường đại. Nhưng Tần Tinh ngoại trừ cảm thấy kiếm chủ là rất mạnh ra, mặt đối với những khác người, chính mình cũng có ít nhất sức liều mạng. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cuộc ý thức được, mình từ đầu chí cuối đều coi thường tinh thần cường đại, chân chính là vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Nói vậy, Bàng Nhạn bằng bọn họ, đang đối mặt mình thời điểm, căn bản không có triển lộ ra thực lực chân chính. Tần Tinh ý nghĩ, một điểm không sai, tinh thần là mỗi một vị tu sĩ mục tiêu cuối cùng. Coi như mỗi một chòm sao bên trong đều có thể sinh ra một vị tinh thần, kia xác suất cũng là thấp đến cực hạn. Dù sao một chòm sao bên trong tu sĩ số lượng đâu chỉ hàng tỷ, có thể trở thành tinh thần, không phải người nào trải qua ngàn khó vạn hiểm, vô số lần quanh quẩn tại bên bờ sinh tử, thậm chí càng cộng thêm vượt qua sao người khác vận khí, mới có thể từ hàng tỷ tu sĩ bên trong bộc lộ tài năng. Loại tồn tại này làm sao lại không mạnh? Bàng Nhạn bằng bọn họ đối mặt Tần Tinh thời điểm, sở dĩ không để cho Tần Tinh cảm giác cường đại, là bởi vì bọn hắn đem Tần Tinh coi là bằng hữu, cho nên một cách tự nhiên thu liễm mình khí thế. Bói Thị Xương mặc dù không có thu liễm, nhưng hắn là minh tinh thần, chỉ bất quá hắn đem Tần Tinh coi là hồn tộc tộc nhân. Hơn nữa Tần Tinh thi triển lại là vừa vặn có thể hoàn toàn khắc chế hắn hồn kỹ, cho nên khí thế của hắn đi lên yếu mấy phần. Đây mới khiến Tần Tinh cảm thấy hắn cũng không cường đại. Nếu mà Bói Thị Xương không mạnh mà nói, lại làm sao có thể tại Tần Tinh lấy một quả tinh thần chi hồn ngưng tụ ra âm dương bàn cờ công kích bên dưới chạy trốn. Lại thêm Tần Tinh có đến âm dương thiên xứng, đây chính là tử vi đế thần tự mình luyện chế ra tinh khí, dùng tới áp chế cùng hắn ngang hàng thực lực minh linh phân thân. Uy lực to lớn, tự nhiên không phải bình thường tinh thần có khả năng chống lại. Tóm lại, cũng là bởi vì loại này chủng nguyên nhân, mới để cho Tần Tinh từ đầu chí cuối đều coi thường tinh thần. Đám này chân chính đứng ở tu hành đỉnh phong trên mạnh mẽ tồn tại. Hiện tại, Tần Tinh liền đang suy nghĩ chính mình phải chăng phải vận dụng âm dương thiên xứng, cho nên đến chống lại cự linh tinh thần một giọt này máu tươi. Bất quá còn không chờ hắn đi vận dụng âm dương thiên xứng, kia giọt máu tươi trong lúc bất chợt hóa thành một đạo hồng quang, lấy tốc độ cực nhanh xông về Tần Tinh, trực tiếp không vào hắn mi tâm. Máu tươi vào cơ thể, cổ kia uy áp cũng tự nhiên biến mất. Chính là Tần Tinh thân thể vẫn không cách nào nhúc nhích, bởi vì ở trong đầu hắn đột nhiên vang lên một cái giống như sét đánh vang rồi âm thanh. Lão phu cự linh tinh thần, là cự linh tộc thủy tổ, ngũ vực tinh thần, phụ trách trấn thủ nơi đây, thủ hộ mệnh giới. Bất đắc dĩ lại bởi vì tài không bằng người, bị Minh Tôn giết chết, thù này không báo, chết không nhắm mắt, cho nên lấy tán hồn chi thuật, để lại một giọt bản mệnh tinh huyết, chờ đợi người hữu duyên đến có thể được lão phu chi huyết. Chỉ có thể là mệnh giới tu sĩ, vì vậy mà mặc kệ ngươi là kia tộc chi nhân, nếu mà ngươi có khả năng rời đi nơi đây, hy vọng ngươi có thể đem này máu giao cho tộc nhân tộc ta. Nếu mà ngươi cũng cùng lão phu một dạng, không có khả năng rời đi nơi đây, như vậy thì đem này huyết luyện hóa, có thể để cho ngươi ta nắm giữ cự linh tộc huyết mạch truyền thừa, được ta truyền thừa. Lão phu không cầu ngươi báo thù cho ta, chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, mệnh minh hai giới, không đội trời chung, mạng ta giới tu sĩ, thủ hộ mệnh giới, đến chết cũng không đổi. Ngay tại âm thanh vang dội đồng thời, Tần Tinh trước mắt cũng nhìn thấy vị kia cự linh tinh thần. Bất ngờ chiều cao, vạn trượng, đỉnh đầu bầu trời, chân đạp đại địa, mang trên mặt vẻ kiên nghị, căm tức nhìn thiên không phần cuối. Đó, có đến một vệt bóng đen đang chậm rãi ép tới gần. Đây là ta cùng với Minh Tôn trận chiến cuối cùng. Ngươi nhìn kỹ tốt, hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Dứt tiếng, cự linh tinh thần trong lúc bất chợt nâng hai tay lên, bắt được trọn phiến thiên không. Hai tay dùng sức xé một cái, thiên không bị trực tiếp xé rách, lộ ra một phiến vô tận hắc ám. Mà hắc ám tựa như cùng một há to mồm một dạng, lấy tốc độ cực nhanh cắn nuốt tất cả. Chỉ tiếc, ngay tại hắc ám sắp thôn phệ đến thiên không phần cuối kia bôi nhỏ ảnh thời điểm, chính là đột nhiên ngừng lại. Mà hắc ảnh chính là không nhanh không chậm vượt qua đây mảnh hắc ám, trong nháy mắt liền đi đến cự linh tinh thần bên cạnh, căng phồng lên đến, đem hắn kia cao vạn trượng thân thể hoàn toàn bao vây lại. Tạch tạch tạch, cự linh tinh thần trong cơ thể truyền đến cốt đầu nứt toác, vang lên giòn giã thanh âm. Mà Tần Tinh trước mắt tất cả cũng biến mất theo. Mở mắt, hắn vẫn đứng ở đó một động trong lòng đất trong huyệt. Phía trước, vẫn là vị kia cự linh tinh thần nghiêng dựa vào trên vách động thi thể. Chỉ là, tấm kia hai mắt nhắm nghiền, tràn đầy cương nghị chi sắc trên mặt, tựa hồ nhiều hơn một tia nụ cười nhàn nhạt. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.